One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 814, lại xuất phát thời điểm. Tụ tập mũ rơm nhóm. Hải viên lịch năm 1522. Cái này nhất định sẽ là một cái đặc thù năm. Nhưng là lúc này Alabasta lại như cũ bình tĩnh. Lúc này Ulysses gia tộc vẫn còn đang yên lặng góp nhặt gắng sức lượng. Thanh danh của bọn hắn mặc dù đã sớm vang vọng thế giới. Nhưng là trên đại dương bao la mọi người lại thật đã một đoạn thời gian rất dài không có nghe được. Bọn hắn có hành động gì? Nhưng là lúc này, Grand Line một địa phương khác. Nơi này danh tự là quần đảo Sabaody. Hòn đảo này một chỗ nào đó. Một kiện tên là Sakuyaku lừa đảo A trong quán rượu. Nhưng lại có một đám lập tức liền muốn nhấc lên sóng gió đám người tụ tập ở này. Ngồi tại trong quầy bar, uể oải nằm sấp ở trên quầy bar, mang theo kính mắt có vẻ hơi nho nhã Minh Vương Rayleigh cười nói. Cho nên, hôm nay liền muốn một lần nữa xuất phát sao? Luffy, ngồi tại quầy bar trước mặt rộng lớn trên cái bàn tròn. Mũ rơm Luffy ngụm lớn cắn xé trong tay khối thịt, cười hi hi trả lời. Hai năm này ở giữa tu luyện tới hôm nay liền xem như hạ màn kết thúc. Là thời điểm tiến về nơi đó. Thế giới mới. Ngồi vây quanh tại cái này một cái bàn tròn bên trên. Ngoại trừ nhóc mũ rơm bên ngoài. Còn có đồng bọn của hắn. Phó thuyền trưởng Jin. Tay bắn tỉa Usopp. Nhà khảo cổ học Nico Robin. Nhà âm nhạc Brooke. Thợ đóng thuyền Frankie cùng. Đầu bếp tiểu thư. Thầy thuốc tiên sinh cùng Kokaisi tiên sinh ba người. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau. Thật sâu ý thức được thực lực mình yếu kém. Liền tập thể tại Minh Vương Rayleigh chỉ đạo dưới bắt đầu trong vòng 2 năm tu hành. Hôm nay chính là cái này tu hành kết thúc. Bọn hắn triển khai mới mạo hiểm thời điểm. Hiện tại thế giới mới cùng 2 năm trước nhưng đại không đồng dạng. Dựa vào ở trên quầy bar. Hình dạng thoạt nhìn còn tương đương tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế cùng Minh Vương Rayleigh cùng thế hệ Sakuyaku nhẹ nhàng phủi thuốc lá. Trong tay khói bụi, mỉm cười nói, tứ hoàng cách cục đã không còn tồn tại. Hiện tại thế giới mới hải tặc hoàng đế chỉ còn lại có 3 cái. Nhưng là 4 cái hải tặc hoàng đế, thiếu thốn cái kia một góc, từ Aokiji chỉ huy neo hải quân bổ khuyết bên trên. Aokiji. Nhóc mũ rơm hơi than thở nói. Gia hỏa kia a, 2 năm trước gặp được hắn thời điểm. Liền chạy trốn đều làm không được đâu. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Nhóc mũ rơm nhếch miệng cười cười. Nhìn thấy hải quân đại tướng liền lựa chọn thời điểm chạy trốn đã qua. Ấy, tiểu monkey, ngươi không có nghe hiểu ý của ta không? Aokiji đã không phải là hải quân doài. Sakuyaku kinh ngạc nói. Ấy, nhóc mũ rơm một mặt mộng bức, thật sự là, Luffy, có đôi khi cũng nhìn xem báo chí a, Jin bất đắc dĩ nói. Hắn so với 2 năm trước hình tượng đã có cải biến cực lớn. Dáng người trở nên cao lớn trắng kiện, luôn luôn treo hai cái thật sâu mắt quầng thâm cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cả người cho người ta một loại ánh nắng hướng lên cảm giác. Nếu để cho 2 năm trước Greg băng hải tặc những người kia đi vào lúc này Jin trước mặt. Bọn hắn nhất định không nhận ra cái này nam nhân liền là đã từng Mandiman. Aokiji sớm tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm liền phản bội hải quân. Hắn hiện tại là hải quân địch nhân. A, dạng này a, nhóc mũ rơm một mặt hiểu rõ gật đầu. Nhưng là tất cả mọi người biết. Hắn chỉ là ra vẻ hiểu biết thôi. Tóm lại, Luffy. Rayleigh cười nói, tiếp xuống vùng biển này liền là sau cùng chiến trường. Ân, ta biết, nhóc mũ rơm tay đè tại đỉnh đầu mũ rơm bên trên. Cười hì hì gật đầu nói, chỉ cần chinh phục thế giới mới, ta chính là mới vua hải tặc. Vậy liền đi thôi, Luffy, Rayleigh đứng lên, cười to nói, đi thế giới mới náo thống khoái a. Thuyền độ màng cũng sớm đã hoàn thành ghi chép. Kim đồng hồ cũng chuẩn bị hoàn toàn. Đúng không? Kokaisi nâng tay phải lên lung lay. Phô bày một cái đeo tại trên cổ tay hắn lóc bâu. Cũng sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Rayleigh tiên sinh. Rất tốt. Rayleigh gật đầu nói. Như vậy trạm tiếp theo liền là Giozinto. Chuẩn bị kỹ càng đi mạo hiểm đi. Luffy. Đương nhiên. Nhóc mũ rơm nhếch miệng cười cười. Quần đảo Sabaody bên bờ biển. Một chiếc thuyền lớn lẳng lặng đậu ở chỗ này. Mũ rơm nhóm rất nhanh liền đi tới chiếc thuyền lớn này phía dưới. Nhóc mũ rơm nhìn thấy chiếc thuyền này trong nháy mắt. Con mắt cũng bắt đầu phát sáng. À, Mary, Frankie, người để tàu Mary trở nên rất đẹp nha. Chiếc thuyền này cũng không phải là bồi tiếp mũ rơm nhóm từ Đông Hải một đường đi vào Grand Line. Đồng thời trực tiếp tham dự vào cuộc chiến thượng đỉnh bên trong Going Merry. Hoặc là phải nói không hoàn toàn là quy mô mà nói, so với quá khứ đã khổng lồ mấy cái lượng cấp. Đặc điểm lớn nhất chính là không có buồm, nhưng là tạo hình bên trên vẫn là giữ vững cừu non đầu tạo hình. Frankie nhếch miệng cười cười. Tàu Merry nhưng không thích ứng được thế giới mới sóng gió a. Cho nên ta ngay tại vốn có trên cơ sở cho nó làm một điểm cải tiến. Gắn thêm hiện trên biển cả rất lưu hành điện lực khu động hệ thống. Nếu như vậy cho dù là không có gió biển cũng có thể đi thuyền. Đương nhiên còn có ta đắc ý nhất phong đến phun ra. Tóm lại hiện tại tàu Mary đã là một chiếc cho dù là thế giới mới sóng gió cũng vô pháp phá hủy. Kiệt xuất thuyền biển, nhóc mũ rơm cười nói. Đây thật là quá tuyệt vời. Như vậy, chúng tiểu nhân, xuất hành, đã phía trước nửa đoạn cuối cùng dừng lại 2 năm. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên leo lên bọn hắn thuyền biển. Hiện tại rốt cục bắt đầu hướng phía thế giới mới tiến lên. Băng hải tặc mũ rơm cờ xí rất nhanh thăng lên. Hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo băng hải tặc mũ rơm phục sinh. Sabaody lợi quần đảo biển người bên bờ nhóm lập tức chú ý tới chiếc thuyền này. Lá cờ này, cái kia, đó là băng hải tặc mũ rơm. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong rực rỡ hào quang mũ rơm nhóm. Bọn hắn rốt cục một lần nữa ra biển sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong đó còn có mấy cái phóng viên đối băng hải tặc mũ rơm đội thuyền liền là một trận liên tục đập. Mặc dù băng hải tặc mũ rơm cũng không cường đại. Nhưng là ai bảo bọn hắn thuyền trưởng nhóc mũ rơm là cái rất có chủ đề tính người đâu. Hải quân anh hùng cháu trai. Quân cách mạng thống soái Dragon nhi tử. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng hỏa quyền ây đệ đệ. Phức tạp như vậy thân phận bối cảnh. Sao có thể không khiến người ta để ý. Này lại là một cái tốt tin tức. Sau đó ngay tại bờ biển đám người bên trên nhìn chăm chú phía dưới. Băng hải tặc mũ rơm trên thuyền lớn độ màng chậm rãi bành trướng. Thẳng đến tạo thành một cái to lớn bong bóng. Đem trọn con thuyền đều bao phủ tại bên trong. Tốt, chìm xuống a. Nương theo lấy nhóc mũ rơm ra lệnh một tiếng. Thuyền lớn chậm rãi chìm xuống. Nhóc mũ rơm một nhóm người. Hướng phía thế giới mới tiến lên. Bọn hắn còn cũng không biết. Bọn hắn trở về đến cùng để thế giới mới bọn quái vật có bao nhiêu mừng rỡ như điên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.